Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 654. Đến lúc thực hiện lời hứa rồi. Góc truyện audio.com, Âu Dương Vô Thần tức đến mức ăn không nổi, anh hậm hực ngồi lì trên ghế, khuôn mặt vặn vẹo, khắp người đều tỏa ra khí tức không ai dám tiến lại gần. Seri theo bản năng lùi lại một bước, cô cắn môi đảo mắt suy nghĩ một hồi lâu liền quyết định lên tiếng. Boss, người đàn ông cau mày âm u quay sang nhìn cô, hỏi với giọng lạnh lẽo. Có chuyện gì? Giây phút chạm mặt với Âu Dương Vô Thần, lông tóc lông tơ của Seri đều vô thức dựng ngược lên, cô há miệng, lắp bắp đáp. Boss, có chuyện, này, tôi muốn, thế nhưng lời của cô chưa hết thì người đàn ông đã nói ngang vào một câu. Vào đây rồi thì đừng gọi boss nữa, cứ gọi cậu chủ như những người khác là được. Seri nghe thấy, liền gật đầu như dã tỏi. Vâng, tôi biết rồi. Nói xong, Âu Dương Vô Thần lại quay đầu lại tiếp tục gặm nhấm sự khó chịu trong lòng. Seri toát mồ hôi lạnh nhìn anh, trong lòng đang nổ ra nhiều luồng tranh đấu. Có nên nói hay không điều đó hay không đây? Nói rồi lỡ có bị đánh vỡ mồm hay thương tích gì trên cơ thể không? Đừng dại, mở miệng bây giờ là boss à không, cậu chủ cho một đường vào quan tài ngay. Cứ im lặng để yên chuyện này là được, nhưng mà, biết không nói thì còn nặng tội hơn nữa đó, để ngài ấy tự biết thì, không dám tưởng tượng kết quả luôn. Seri siết tay cô cắn răng, hạ giọng gọi tiếp một lần nữa. Cậu chủ, lần này, Âu Dương Vô Thần nghiêng khuôn mặt lãnh khốc không chút máu người của mình qua, anh nheo mắt nhìn cô quát lớn. Cái gì? Seri đã sợ tới mức tứ chi đông cứng như đá, cô đứng im bất động, cứng nhắc đưa tay lên chỉ vào đầu mình, nói. Trên trán ngài, nửa lời sau cô không dám nói ra, chỉ biết kéo dài âm tiết, đồng thời không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Âu Dương Vô Thần nghe xong, đưa tay lên sờ trán mình, phát hiện có thứ gì đó ẩm ướt. Anh liếc mắt nhìn chiếc nĩa mà lúc nãy Âu Dương Thiên Thiên đã ném vào đầu mình, trên đó. Có dính một tí nước sốt pate. Một khoảng lặng trôi qua, cả Seri và người đàn ông đều không lên tiếng, cả hai có những suy nghĩ riêng trong đầu, không dám nói ra ngoài. Thế nhưng vài giây sau đó, có một vật thể không xác định bay thẳng về phía cô gái, đập vào ngay trán cô. Dầm thân thể Seri ngã xuống đất nhắm mắt bất tỉnh. Aira đứng một bên nhìn thấy cảnh này, cô thở dài một hơi, đưa tay lên chống trán, lắc đầu lẩm bẩm. Đáng lẽ ra không nên gọi cô ta lúc cậu chủ bị nhị tiểu thư đánh mới phải. Đúng người nhưng sai thời điểm quá rồi. Nói xong, Aira chậm rãi bước đến, âm thầm trong im lặng kéo người con gái nằm trên sàn ra ngoài. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Âu Dương Thiên Thiên đi lên lầu, cô vào phòng mình, đi tới nhìn chiếc máy tính trên bàn. Màn hình hiển thị một thanh download đã đạt đến 99%, sau khi thấy nó đạt đến mức tối đa là 100%, cô liền rút chiếc USB bên hông ra. Gấp máy tính lại, Âu Dương Thiên Thiên nhìn chiếc USB trên tay, đôi con ngươi trong suốt lạnh lẽo. Đã đến lúc hoàn thành lời hứa đầu tiên rồi, không thể để mọi thứ lâu hơn được nữa. Cách chương.